Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, phụ tử. Nhìn xem, tiên sư, ly khai. Tề lão gia hồi tưởng đến vừa rồi trải qua, tâm tình y nguyên hết sức kích động, thỉnh thoảng dạo bước đến ác linh bị tịnh hóa hiện hình lúc phía trước cửa sổ. Tới gần sau đó lại lo lắng chiếm nhiễm ác linh lưu lại uế khí mau chóng rời đi. Nhưng thực sự chặt không ngừng hiếu kỳ, liền dạo bước đi qua. Như thế lặp đi lặp lại, trước kia nghe nói qua quỷ quái chí dị cùng dân tục chuyện là luôn luôn lơ đễnh, cho rằng là vô tri điên ngu người si uổng ngữ điệu. Trước đó, liền tính nháo quỷ chuyện này phát sinh ở Tề phủ, đụng quỷ chuyện này chân thực phát sinh ở bên cạnh mình, thậm chí còn hại chết mấy cái trực đêm người hầu, nhưng chưa từng thấy tận mắt quỷ quái. Tề lão gia trong lòng y nguyên không cho rằng thật có quỷ, mà là cho rằng có người tại giả thần giả quỷ, còn tại trong bóng tối điều tra người kia rốt cuộc là ai đây. Vô luận là đối quỷ quái tồn tại hay là đối tiên sư tồn tại, Tề lão gia trước kia đều không hoàn toàn tin tưởng. Cái này tiên sư cũng chỉ là ở bên người người hầu, bởi vì nháo quỷ liền một mạch chết đi. Tề phủ lòng người hoang mang rối loạn phía dưới, chính mình tìm đến an ủi lòng người làm bày ra cùng dẫn hậu trường hắc thủ hành động mồi nhử mà thôi. Thẳng đến tiên kiếm tịnh hóa quỷ quái lúc tản mát ra tia sáng màu vàng chiếu rọi phía dưới, hắn khoảng cách gần tự thân cảm giác được cái kia cỗ siêu phàm sức lực tồn tại. Tề lão gia mới tin tưởng trên thế giới này thật tồn tại thần thông quảng đại, tiên sư. Thẳng đến tịnh hóa quỷ quái một khắc cuối cùng mắt thấy mới là thật. Tề lão gia mới tin tưởng trên thế giới này thật tồn tại quỷ quái. Lúc này, ta mới biết được thế giới này chân thực bộ dáng, mới biết được ta trước 40 năm đời người là cỡ nào hư giả. Ta nguyên lai tưởng rằng phong phú mà đặc sắc sinh hoạt, bây giờ nghĩ lại thật là không có chút ý nghĩa nào a. Tề lão gia ngay tại bởi vì tam quan bị lật đổ mà bùi ngùi mãi thôi lúc, theo trong hoa viên chạy đến thiếu niên áo lam đi vào phòng khách ngoài cửa. Nghe được phụ thân ở phòng khách trong khi lầm bầm lầu bầu nói ra hoang đường vô lý ngữ điệu, vừa mới đè xuống nộ khí liền hướng trán vọt tới, xung động phía dưới, quên đi để cho ngoài cửa phục dịch người hầu thị nữ hỏi dò Tề lão gia sau đó mới vào cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa ra xông vào. Ở ngoài cửa phục dịch người hầu Thanh Tùng cùng thị nữ Thanh Mai sợ đến tranh thủ thời gian đi theo vào. Qua cánh cửa đi hai ba bước lập tức liền quỳ trên mặt đất, hướng Tề lão gia thỉnh tội: nô tỳ, tiểu nhân, đáng chết. Tề lão gia lúc này chính là lòng mang khuấy động thời điểm, nhìn thấy coi trọng nhất nhị nhi tử tiến đến, cũng không để ý sắc mặt hắn không thích hợp cùng lễ nghi không chu toàn, hướng về phía phạm sai lầm người hầu Thanh Tùng cùng thị nữ Thanh Mai cũng rất khoan dung: nơi này không có các ngươi chuyện, đi xuống đi. Thanh Tùng cùng Thanh Mai hai người cùng nhau thở dài một hơi, lập tức đứng dậy, ngã thối lui đến ngoài cửa, một người một cánh cửa vừa lui một bên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tề lão gia nhìn xem hài lòng nhất nhị nhi tử cười cùng hắn chia sẻ nói: Trương Nhi, ngươi tới chậm, vừa rồi tiên sư cách làm, trừ bỏ trong phủ quấy phá quỷ vật lúc ngươi không ở tại chỗ, không có thấy tiên sư phong thái, dính chút tiên khí, đáng tiếc. Tề Trương nhìn xem bình thường anh minh thần võ phụ thân vậy mà hồ đồ như vậy, tầng tầng quỳ xuống, ngửa đầu, cứng cổ, thất lễ đánh gãy phụ thân lời nói, lớn tiếng khuyên gian nói: phụ thân đại nhân, ngài tỉnh đi. Cái kia cái gọi là tiên sư căn bản chính là một cái lừa đảo, hắn đang dùng trương nhãn pháp lừa gạt ngài đâu. Phụ thân, trên đời này nơi nào có cái quỷ gì ám muội ác linh, bất quá là lòng người quỷ vực, đủ loại âm mưu quỷ kế, bỉ ổi thủ đoạn mà thôi. Phụ thân, chúng ta phủ thượng phát sinh sự tình, vốn là nở nụ cười Tề phủ đương gia lão gia. Tề nhận, nhìn thấy Tề Trương động tác, nghe Tề Trương lời nói, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Sau cùng không đợi Tề Trương nói hết lời, khí phất ống tay áo một cái, đem bên cạnh trên mặt bàn bát trà, toàn bộ quét vào trên mặt đất. Tại bát trà rơi xuống đất, phát ra một trận giòn vang, vỡ thành mười mấy mảnh lớn nhỏ không đều mảnh vụn âm thanh bên trong. Bị giật nảy mình, Tề Trương tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Ngoài cửa phục dịch thị nữ Thanh Mai cùng người hầu Thanh Tùng, sợ đến lập tức ngồi quỳ chân trên mặt đất, lấy trán để xuống đất, đem đầu chôn ở hai tay bên trong, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, không dám phát ra một tia tiếng vang. Hỗn trướng, Tề nhận phẫn nộ hướng về phía Tề Trương quát, thật là càng lớn càng không có quy củ, càng lớn càng không vâng lời. Tề Trương còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân xông chính mình phát như thế hỏa hoạn. Sợ đến tranh thủ thời gian lấy trán để xuống đất, liên thanh cầu xin tha thứ. Hài nhi không dám, hài nhi không dám, ngươi không dám, ta nhìn ngươi dám cực kỳ. Có phải là thật hay không coi là vi phụ đã già nên hồ đồ rồi. Không thể chủ sự, cần ngươi thay vi phụ làm chủ. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là Tề phủ nhị thiếu gia. Cái nhà này hiện tại hay là ta Tề nhận đương gia làm chủ. Không phải ngươi, đối mặt phụ thân dạng này nghiêm khắc giận dữ mắng mỏ. Tề Trương lúc này mới chân chính giật mình tỉnh lại. Cảm giác vừa rồi chính mình thật là bị làm tâm trí mê muội trí, mới có thể làm ra dạng này ngỗ nghịch bất hiếu cử động. Đối mặt nổi giận phụ thân, hiện tại hắn có thể làm liên tiếp gặm đầu nhận sai. Phụ thân, hài nhi biết sai rồi, biết sai rồi, phụ thân bớt giận, không cần tức điên lên thân thể. Tề nhận nhìn xem giống như bị dọa phát sợ Tề Trương, trong lòng nộ khí cũng dần dần tiêu tan hơn nửa. Tề Trương thế nhưng là chính mình tỉ mỉ giáo dưỡng vài chục năm người thừa kế, chính mình đối với hắn ký thác kỳ vọng, Tề Trương cũng không có phụ lòng chính mình có kỳ vọng. Tuổi còn nhỏ liền giỏi văn giỏi võ, khí độ lỗi lạc, trí tuệ và quyết, tại Tế Thủy huyện thậm chí U Sơn quận bên trong đều chắc có danh vọng. Là nổi danh thanh niên tài tuấn, trước kia chưa từng có để cho mình thất vọng qua. Tề nhận cảm giác một trận mỏi mệt, chán nản ngồi xuống, phất phất tay nói, ngươi đi xuống đi. Tề Trương nhìn xem nộ khí ẩn ẩn chưa tán phụ thân, lấy chính mình đối phụ thân lý giải, biết nếu là mình nói thêm câu nào, không chỉ có vô dụng ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ lui ra, nghĩ đến chờ phụ thân hết giận, lại đến hướng phụ thân xin lỗi nhận sai, cầu được phụ thân tha thứ. Tề Trương cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, rón rén thối lui đến trước cửa mới xoay người. Nhẹ nhàng đem một cánh cửa mở ra đến chỉ cung cấp một người thông hành. Cũng nhanh chạy bộ ra phòng khách. Tề Trương nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất chán trông lấy sàn nhà, đầu tựa vào hai tay ở giữa Thanh Mai cùng Thanh Tùng liếc mắt, bước nhanh ly khai. Chờ xác định Tề Trương ly khai sau đó, Thanh Mai cùng Thanh Tùng mới lặng lẽ đứng dậy, mở cửa phòng vào nhà thu thập trên mặt đất vỡ vụn bát trà. Tề nhận đột nhiên mở to mắt, hai mắt tĩnh mịch nhìn Thanh Tùng cùng Thanh Mai liếc mắt, âm thanh nhẹ nói ra, việc này không thể truyền ra ngoài. Thanh Tùng Thanh Mai lập tức quỳ xuống hồi đáp, vâng, nô tỳ, tiểu nhân, ghi nhớ. Tề Trương đi ra phòng khách, hắn người hầu Thanh Phong tiến lên quan tâm hỏi, thiếu gia, vừa rồi Thanh Phong lời còn chưa nói hết, liền phát hiện nhà mình công tử thần sắc có chút không đúng. Lại nhìn kỹ phát hiện quần áo cũng có chút không đúng. Áo lam đầu gối bộ vị có một ít nước đọng. Thế là tiến lên một bước, âm thanh nhẹ nhíu mày hỏi, thiếu gia, ngài đây là, đã xảy ra chuyện gì sao? Tề Trương tức giận nói ra, về Sơ Mặc Hiên, phòng khách phụ cận người đến người đi xác thực không phải nói chuyện địa phương. Thanh Phong lập tức im miệng không nói. Tề Trương trở lại Sơ Mặc Hiên phòng ngủ sau đó. Bài trừ gạt bỏ lui tất cả hạ nhân. Khí đem trên bàn có thể nhìn tất cả mọi thứ đều đập phá. Đáng ghét. Tề Trương nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn Tề Trương hắn lúc nào từng có chật vật như vậy không chịu nổi thời điểm. Lúc nào nhận qua dạng này ủy khuất. Tề Trương không dám trách tội cha mình. Chỉ có thể đem phẫn nộ đầu mâu chỉ hướng việc này nguyên nhân gây ra người. Cái kia đáng ghét lừa đảo tiên sư. Thanh Phong tiến đến. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.